Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Sang chịu không nổi, anh quấy rầy hét lớn: "Minh Dạ, anh làm cái gì vậy? Có để người ta ngủ không?" Cho dù là ai, lúc đang ngủ say vô duyên bị đánh thức, tính tình cũng không thể nào tốt được. Nhưng là Lan Sang lúc hét, mắt cũng không thèm mở, hét xong lúc sau liền trở mình ngủ tiếp. Tay Minh Dạ trung một chút, đợi một lúc sau anh tiếp tục lay Lan Sang. Cậu chủ là một đứa trẻ cố chấp, không lấy được đáp án anh sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc Lan Sang không thể nhìn được nữa, vùng dậy, mở hai mắt đỏ bừng, âm trầm mở miệng: "Minh Dạ, anh tốt nhất nói cho tôi một lý do tử tế." Vẻ mặt Minh Dạ ngờ vực nhìn cô, lời nói đến miệng nhất thời không biết nên nói ra như thế nào. Lan Sang nghiến răng ken két: "Minh Dạ, anh đợi đấy cho tôi, ngày mai xem tôi xử lý anh như thế nào." Nói xong chữ cuối, vịch một tiếng, ngã đầu, ngủ tiếp. Cô thật sự buồn ngủ muốn chết, giống như một thế kỷ chưa được ngủ qua. Làm tình là một việc quá tốn thể lực, đặc biệt cô còn mới xuống máy bay, nhiều ngày ở Nhật Bản không thể nghỉ ngơi tốt. Rốt cuộc về đến nhà có thể ngủ, cố tình lại là một tên không yên ổn. Minh Dạ cắn răng một cái, ghé vào tai Lan Sang hỏi: Sang Sang, em còn nhớ một lần cùng tôi ở khách sạn không? Vì sao em vẫn còn là xử nữ? Tuy rằng Lan Sang không có mở mắt, nhưng bị Minh Dạ nháo một lúc, cô còn chưa thể ngủ say như chết nhanh như vậy. Lời Minh Dạ nói cô cũng mơ hồ nghe được. Về một lần, Lan Sang đương nhiên nhớ rõ. Ngày đó sau khi tỉnh lại, cô thấy trên khăn giường có dấu lạc hồng, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Bây giờ cô thật sự rất mệt, đến động ngón tay thôi cũng không có sức. Tên đáng ghét kia không thể chờ cô tỉnh ngủ rồi hỏi lại sao? Minh Dạ thấy Lan Sang không để ý tới anh: "Sang Sang, em nói cho tôi được không? Nói cho tôi đi. Lần trước tôi cũng hỏi, nhưng lúc ấy chuyện chính không phải Lan Sang có phải là xử nữ hay không, cho nên nói hai câu đều về Xuân Dược." Sau đó cô lại chạy xe Nhật Bản, chính thức cùng Minh Dạ gần một tháng không gặp mặt. Sau đó Minh Dạ đuổi theo mang cô trở về, rồi lăn giường. Ai còn nghĩ tới cái vấn đề kia chứ? Thế nhưng vấn đề lớn nhất lại là có con mũi to như vậy vo ve bên tai khiến đầu đau muốn nứt. Vì thế bà chủ nổi giận, dùng toàn bộ sức lực đem một chân đạp cậu chủ nào đó xuống giường quát lớn: "Lão nương mất trí nhớ, còn làm sao biết được tôi là xử nữ?" Quát xong quay đầu ngã xuống giường tiếp tục ngủ như chết. Bịch một tiếng, Minh Dạ té ngã trên đất, nhìn lên cậu chủ tội nghiệp bi thảm bò lên giường, thật cẩn thận ôm Lan Sang vào lòng. Thấy cô không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Trong người mẹ kế của anh tiềm tàng chỉ số bạo lực nha." Ôm Lan Sang ngủ say, Minh Dạ thế nào cũng không ngủ được. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu không ngừng lặp lại một câu: "Trong lòng cậu chủ vô cùng rối rắm a, vì sao cô vẫn là xử nữ? Vì sao?" Tuy trong lòng Minh Dạ đối với lần đầu tiên của Lan Sang anh vô cùng hào hứng, nhưng là anh vẫn rất nghi ngờ. Lan Sang kết hôn với cha anh đã hơn một năm, vì sao lại không phát sinh quan hệ? Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào? Lan Sang mất trí nhớ, đối với tất cả việc trước kia đều không nhớ rõ, hiển nhiên cũng không biết mình cùng ông chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Minh Dạ nhớ rõ đã từng thấy thái độ của cha anh và Lan Sang rất cương chiều, kiêu căng. Nếu như vậy, ông ấy sẽ không có lý do gì buông tha cho Lan Sang chứ. Trong đầu Minh Dạ bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng, có lẽ phương diện kia Minh lão gia không được. Minh Dạ càng nghĩ càng cảm thấy đúng, đàn ông lớn tuổi phương diện kia có vấn đề là chuyện bình thường. Còn nữa, cha anh là một người sĩ diện, không chịu để ai biết được sự thật. Trải qua một lúc hoạt động đầu óc, cậu chủ rốt cuộc bình tĩnh, không hề rối rắm, thật muốn đè Lan Sang trong lòng ra làm. Nhưng nghĩ đến Lan Sang tức giận quát to: "Minh Dạ, anh đừng nghĩ có thể chạm vào tôi." Vì thế chỉ có thể từ bỏ, chờ đến khi cậu cảm thấy mỹ mãn ôm Lan Sang đi ngủ, sắc trời bên ngoài cũng bắt đầu hừng sáng. Giấc ngủ này Lan Sang ngủ thẳng đến tận trưa, rốt cuộc cũng ngủ, đúc cuộc ngủ cũng đã mới tỉnh. Một đêm làm tình làm hao phí rất nhiều thể lực của cô. Hơn nữa, nửa đêm Minh Dạ phát thần kinh quấy nhiễu, Lan Sang nửa đường bị đánh thức, càng thêm mệt mỏi. Giấc ngủ này cũng ngủ đúng 12 tiếng, Lan Sang không mở mắt. Trước tiên lười nhác vươn vai, nhưng cánh tay thế nào cũng không được. Cô có chút không vui mở mắt, đập vào mắt đó là khuôn mặt anh tuấn không phòng bị của Minh Dạ, thu bớt đi vẻ kiêu căng cuồng ngạo ngày thường, còn có cả tính trẻ con trước mặt cô. Bây giờ Minh Dạ an tĩnh thuần khiết, Mày hoàn toàn giãn ra, khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt, xem ra tâm trạng không tồi. Nhưng mà Lan Sang cúi đầu nhìn dáng ngủ của anh giống như vỏ trai ôm lấy mình, hai chân dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net